Chiến thần Hào Môn, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 256 chương những người khác không xứng. Phó gia hồi lâu không nói chuyện, nhìn chính mình cái này lão huynh đệ, chỉ là thở dài một hơi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta trở về đi thôi. Không có bất kỳ do dự nào, Phó gia từ trước đến nay chính là một quả quyết người, trực tiếp mang theo Lục Thiên Đích đầu người trở về tỉnh thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ một thoáng, toàn bộ Thiên Hải tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn, lần nữa rung động. Phó gia đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, mang theo Lục Thiên Đích đầu người. Điều này có ý vị gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó gia không có việc gì à, có chuyện là Lục Thiên, chết là Lục Thiên, cường thế mà đến Lục Thiên, nhưng ngay cả đầu cũng bị mất, thi thể chia lìa à, này trước phản bội tỉnh thành, đầu hàng Lục Thiên Đích người, lúc này càng là trong lòng run sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ sợ Phó gia muộn thu nợ nần, sợ tàn kiếm chui này kiếm gầy, lại đột nhiên phủ xuống đến bọn họ trên cổ, lấy tánh mạng bọn họ. Coi như là chương trình, thủy chung kiên thủ người, đồng dạng cảm giác được khẩn trương và kiềm nén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ rất rõ ràng, đem Lục gia giết chết là Giang Ninh, nhưng Phó gia cũng không phải bọn họ có thể xem thường, niên mại lão hổ thường thường rũ phát hung ác độc địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà Phó gia không có bất kỳ hành động, không có trả thù, cũng không có nói bất luận cái gì nói, giống như là đi ra ngoài nghỉ phép trở về, chẳng có chuyện gì phát sinh. Mặt nạ hội sở trọng tân khai trương, tất cả như cũ, ngoại trừ Lục Thiên cái đầu người kia, sẽ không có gì khiến người ta sợ hãi sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chương trình đám người, ở hoảng loạn chung, vượt qua vài ngày, mới hoàn toàn minh bạch Phó gia là thật không có muốn muộn thu nợ nần dự định. Trong lúc nhất thời tỉnh thành Phó gia đã trở về, Đông Hải Tân Vương quật khởi, một chỗ tại sao có thể có hai cái vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hải diệt sát Bạo Long các loại ba cái cao thủ, Phó gia là tay cầm Lục Thiên Đích đầu trở về, tất cả mọi người suy đoán, ngoại lai nguy cơ giải trừ, kế tiếp chỉ sợ sẽ là nội bộ tranh đấu. Nhất Sơn, làm sao có thể dung nhị hồ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người đang nhìn, đều ở đây khẩn trương và bất an chung, lo lắng cùng đợi chiến đấu bạo phát. Thậm chí, không ít người đều ở đây do dự, rốt cuộc muốn đứng ở bên nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ tuyệt đối không thể lại sai lần thứ hai. Chấm, nhưng mà chương trình bọn họ lại một lần nữa đã đoán sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt nạ hội sở phát ra thư mời, Phó gia phải qua sinh nhật, 50 tuổi sinh nhật, mỗi bên gia đều bỏ vào thư mời. Điều này khiến người ta có chút sợ, không biết có phải hay không là Hồng Môn Yến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Đông Hải bên kia là Tàn Kiếm tự mình đi tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ hắn ra, người khác không có tư cách đi Đông Hải cho Giang Ninh tiễn thiệp mời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn là công viên kia, Giang Ninh ngồi ở trên ghế dài, gần nhất Lâm Vũ thật muốn cầu hắn bớt hút một chút yên, Giang Ninh đã không dám làm mặt nàng rút, lúc này mới thả thứ một hồi. Phó gia sinh nhật A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhìn thoáng qua thiệp mời. Không dễ dàng, hắn chỉ nói không dễ dàng ba chữ, Tàn Kiếm tự nhiên biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như người như bọn họ có thể sống đến 50 tuổi, đích thật là không dễ dàng, càng chưa nói vẫn là phong cảnh rồi nhiều năm như vậy. Nhưng điều này cũng có thể là cuối cùng một năm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có đi không, Tàn Kiếm không nói nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người hy vọng ta đi. Hy vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tàn Kiếm nhìn Giang Ninh liếc mắt, ta càng hy vọng có cơ hội có thể với ngươi, đánh một trận. Cuộc chiến sinh tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh phun ra một ngụm hơi khói, cười ha hả nhìn Tàn Kiếm liếc mắt lắc đầu. Không phải ta mạo phạm tiền bối, nhưng ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn Tàn Kiếm thắt lưng liếc mắt, hắn biết chuôi này kiếm gảy là nhuyễn kiếm, liền giấu ở Tàn Kiếm trên lưng, sắc bén, giết người vô hình. Tàn Kiếm không nói chuyện, không có đi cài cỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến rồi bọn họ loại tầng thứ này, dùng miệng trên cài cọ là không có bất kỳ ý nghĩa. hắn được thừa nhận mình bây giờ hoàn toàn chính xác không phải Giang Ninh đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù chết ta cũng chỉ muốn chết ở thủ hạ của ngươi. Trầm mặc khoảng khắc, Tàn Kiếm chỉ có chăm chú mở miệng. Những người khác không xứng giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.